Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 36, đó là anti-fan không cần quan tâm đâu. Gocchuyenaudio.com. Đường Cận Ngự từ sớm đã đến đoàn phim nghe mọi người thảo luận về chuyện của Giàn Thất. Đối với chuyện này anh ấy dường như không quan tâm, chỉ không ngờ được chỉ vài giờ ngắn ngủi trên mạng lại đảo ngược lớn như vậy. Nhậm Nhiễm Nhiễm, người ban đầu là nạn nhân, bất ngờ nói trên Weibo rằng Giàn Thất không bắt nạt cô, đồng thời xin lỗi Giàn Thất và nói rằng Giàn Thất là một người rất tốt. Đường Cận Ngự nhìn cái này biết ngay tại sao Nhậm Nhiễm Nhiễm lại nói như vậy. Con nhóc kia lại dám lừa anh, video và đoạn ghi âm kia không hề bị xóa. Vậy mà dám lừa anh, thủ đoạn cao tay đấy. Không hiểu vì sao Đường Cận Ngự không cảm thấy tức giận hơn nữa, ngoài ý muốn còn muốn cười. Sau khi Nhậm Nhiễm Nhiễm công khai xin lỗi trên mạng, hai diễn viên võ thuật bị đánh cũng công khai rằng họ không bị đánh, cũng không liên quan gì đến Giàn Thất. Tuy nhiên đối với việc Giàn Thất có quan hệ với Kiều Bách, cô chỉ đơn giản sử dụng điện thoại di động của Giàn Thất, giải thích là đó chỉ là những lời thoại tại hiện trường, không có cái gì khác. Tuy nhiên những người hâm mộ của Kiều Bách không nghe, trong thời gian ngắn Giàn Thất được lên hot search. Về vấn đề này, Kiều Bách, người đã quay phim từ sáng đến giờ không biết chuyện đó, đợi đến khi anh ấy nghỉ giải lao thì người đại diện bên cạnh mới cười nói. Anti-fan kia của anh và anh cùng lên hot search đó. Kiều Bách phản ứng một lúc rồi mới định thần lại. Anh nói là cửu cô nương sao? Người đại diện mỉm cười gật đầu, anh ta không thể không cười vì hành vi của Kiều Bách luôn nhớ tên nhân vật trong bộ phim mà không nhớ tên ngoài đời. Kiều Bách mở điện thoại lên liếc nhìn, tất cả những lời lẽ trên đó đều là chửi bới Giàn Thất, thậm chí Giàn Thất còn bị người ta lôi ra rằng mỗi lần phỏng vấn công khai thể hiện Kiều Bách là thần tượng của cô, đó rõ ràng là bộ dáng của cô em gái nhỏ, nhưng có người nói rằng cô có tâm tư bất chính, buồn nôn. Nói rằng cô vì muốn lên hot search mà cọ nhiệt với Kiều Bách. Mắng cô vô liêm sỉ, các loại từ xấu xa đều dùng trên người cô. Kiều Bách thỉnh thoảng truy cập Weibo cũng cố gắng không đọc tin tức. Tại anh biết bạo lực trực tuyến đáng sợ như thế nào. Khi nhìn thấy những thứ này, anh vẫn không khỏi nhíu mày. Anh đang làm gì vậy? Nhìn thấy anh ấy đang chỉnh sửa văn bản, người đại diện không khỏi nhíu mày. Kiều Bách nhìn về phía người đại nhân, bình tĩnh nói. Không phải anh nói muốn thể hiện tình cảm với người hâm mộ nhiều hơn sao? Đó là anti-fan không cần quan tâm, người đại nhân không muốn có thêm chuyện phải giải quyết, không cần lên tiếng, loại chuyện này sau một thời gian sẽ biến mất thôi. Nếu Kiều Bách lên tiếng, vậy chuyện này sẽ càng phức tạp. Tuy nhiên Kiều Bách muốn làm chuyện này thì người quản lý cũng không có cách nào ngăn chặn. Cầm điện thoại chỉnh sửa phút cuối cùng đăng lên, người đại diện nhanh chóng lấy điện thoại của bản thân ra, cả người mở to mắt nhìn Kiều Bách kinh ngạc. Tại sao tôi không biết trước đây hai người là bạn tốt? Kiều Bách cười nhẹ, chỉ cảm thấy rằng cô gái đó không nên vì chuyện như vậy mà bị hủy hoại, kỹ năng diễn xuất tốt như vậy nên có thành tích cao hơn thay vì hủy hoại bản thân vì những chuyện nhỏ nhặt này. Hơn nữa anh tin rằng trong tương lai người phụ nữ này chắc chắn sẽ đạt thành tựu mà người khác phải ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng làm điều gì đó như thế này không có hại gì. Gocchuyenaudio.com. Công ty giải trí Giật Tinh, Giàn Thất đầy hào khí ngồi bên cạnh, những người khác trong toàn bộ phòng họp lạnh lùng nhìn cô. Cô không khỏi che chán, vươn tay vỗ nhẹ vào chân đang giơ lên của ai đó, thì thào cảnh cáo. Bỏ xuống, Giàn Thất liếc nhìn đám người cười nói. Đại hội đối đầu à, đầu tiên là một giám đốc của công ty giải trí Giật Tinh, giọng nói lạnh lùng. Cô, lúc trước tôi đã thông báo cho anh đưa Giàn Thất đến họp báo, tại sao không đến? Chuyện này đã được nói rõ ràng trên mạng, đây không phải lỗi của Giàn Thất, vì vậy mà ném mặt mũi của Giật Tinh trước bao nhiêu phóng viên như vậy à, vẻ mặt nghiêm túc và thờ ơ của đạo diễn ngắt lời cô. Hiện tại công ty sẽ không nói về chuyện giữa đoàn làm phim và Nhậm Nhiễm Nhiễm nữa. Bây giờ là chuyện của Kiều Bách đã náo loạn hết cả lên rồi, thậm chí cục an ninh mạng Weibo cũng bị người hâm mộ của anh ta tấn công, chuyện này nên làm rõ ràng phải không? Chuyện đó, cô đang định nói, Giàn Thất nắm lấy anh, ánh mắt rơi trên người giám đốc. Cách các người giải quyết vấn đề thật khiến tôi mở rộng tầm mắt. Những lời chế giễu và thái độ mỉa mai ngạo mạn dường như khiến tất cả mọi người đều phải nhíu mày. Nhưng cô gái trước mặt lại có khí thế bức người, bởi vì còn 3 tháng hợp đồng mới hết hạn đúng không? Không giả vờ nữa mà muốn chèn ép đúng không? Một câu thôi, hào quang của người con gái này hoàn toàn tản ra, bá khí lan tỏa. Sắc mặt mọi người đều có chút khó nhìn, cách trương.